One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, Hina ngượng ngùng. Chương 38, Hina ngượng ngùng hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 38, Hina ngượng ngùng. Muốn hay không điều động quân hạm bồi cùng ngươi? Sengoku nhìn lướt qua Miu, hỏi. Lão đầu tử, ngươi có mau bệnh a? Quân hạm đi thuyền tốc độ, ngươi cảm thấy đi đến Đông Hải Lốc Tao cần muốn thời gian bao lâu? Phỏng đoán cẩn thận, chỉ sợ không có thời gian 10 ngày, ngươi có thể đi đến. Đến lúc đó, sự tình gì tất cả giải tán, còn cần ta chuyện gì? Đi đến cũng liền có thể dẹp đường trở về phủ. Miu mang theo khinh bỉ nhìn lướt qua Sengoku. Nói thẳng, nghe vậy, Sengoku mặt mo đỏ ửng. Hắn đây bất quá là khách sáo một chút lời nói thôi. Không nghĩ tới cũng là bị Miu như thế tàn khốc phản kích. Để hắn mặt mũi có chút không nhịn được. Được rồi, ngươi bây giờ liền lên đường đi. Sengoku ngay cả vội khoát khoát tay, đem Miu trục xuất khỏi nguyên soái văn phòng. Rời đi nguyên soái văn phòng về sau, Miu bất đắc dĩ lắc đầu, trên thân lôi quang thoáng hiện, thân ảnh dần dần biến mất tại tòa nhà này bên trong. Dựa theo hắn ý nghĩ của mình, cái này nhiệm vụ thứ nhất, làm sao cũng phải là có chút đại biểu tính mới được. Không nghĩ tới, cũng chỉ là tiến về Đông Hải, nhiệm vụ này cũng quá nhàm chán, đây không phải đại tài tiểu dụng a. Miu đối với cái này thâm biểu nhả rãnh. Trong lòng suy nghĩ, nói thế nào, hắn hiện tại cũng là một cái thân phận của trung tướng. Gánh vác đại tướng thực lực, thế mà bị điều động Lốc Tao loại này nơi chật hẹp nhỏ bé. Mặc dù nói Lốc Tao là một cái rất có ý nghĩa thị trấn, nhưng đó là đối với hải tặc tới nói. Đối với hải quân Miu, có cái lông ý nghĩa, không đi đem Lốc Tao phá hủy liền đã rất tốt. Lúc này, Miu rời đi nguyên soái văn phòng về sau, thân ảnh hiện lên ở không trung phía trên, đứng lơ lửng trên không, trên thân lôi điện lấp lóe. Hắn nhìn qua phía dưới kia đông đảo phòng ở, hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong, đã muốn rời khỏi Marineford. Nói thế nào, cũng phải cùng cái này theo đuôi nói một tiếng. Không phải cũng quá không có lễ phép điểm. Nghĩ đến nơi này, Miu thân ảnh biến mất, xuất hiện tại cái nào đó nhà trong phòng. Lôi quang ngưng thực, hình thành Miu thân ảnh. Hắn nhìn qua trong phòng kia quen thuộc bài trí cùng trang trí. Trên mặt hiển hiện một vòng thật sâu tiếu dung. Nơi này, dĩ nhiên chính là lúc trước Miu ngẫu nhiên đi ngang qua, lại trùng hợp thấy được mỹ nữ thân thể trần truồng địa phương, cũng tức là Hina nơi ở. Bây giờ thời gian chính vào vang buổi trưa, nếu như không có đoán sai, Hina hẳn là tại phòng bếp. Miu lặng yên không tiếng động đi vào phòng bếp đại môn, quả nhiên thấy được một cái tịnh lệ bóng lưng, kia màu hồng nhu thuận sợi tóc chính đưa lưng về phía nàng. Vẻn vẹn nhìn thấy cái này một cái bóng lưng, liền có thể khiến người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Vòng eo thon gọn, một đôi thẳng tắp đôi chân dài, dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, khiết trắng như ngọc cánh tay. Ngay tại trong phòng bếp bận rộn cơm trưa sự tình, mặc dù hải quân một ngày ba bữa có người đặc biệt tay nấu nướng, nhưng từ khi Miu đến về sau, Hina liền luyện tập một tay tốt chủ nghệ. Liền trong mắt Miu, nhìn thấy Hina chính lanh lợi nhảy cẫng, tựa hồ tại trưng nấu một chút đồ ăn, đều để nàng tinh thần gấp trăm lần, mừng rỡ không thôi. Không biết Miu thấy được Hina cơm trưa về sau sẽ không cao lắm hưng đâu. Ai nha, không được, Hina thật là cao hứng. Hina tốt ngượng ngùng nha. Hina tinh xảo khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, hai mắt một mảnh thất thần, trong bất chi bất giác, thủ đô nước sôi trào bốc khói. Hina cái này mới hồi phục tinh thần lại, luống cuống tay chân đem thế lửa giảm xuống, cũng đổ vào rau quả chưng nấu. Lúc này mới lau lau cái trán đổ mồ hôi, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Đứng sau lưng Hina, Miu nhìn qua bận rộn nữ hài, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Hina thanh âm hoàn toàn bị hắn nghe được. Nếu như nói không có điểm cảm động, vậy hắn nhưng cũng không phải là một cái nam nhân. Thời gian nửa năm bên trong, Hina cùng hắn tiếp xúc rất nhiều, mà lại Hina cũng không hắn bỏ ra rất nhiều. Tâm ý của Độc Phương, hắn tự nhiên rõ như lòng bàn tay, chỉ là còn không có vượt qua kia sau cùng một đạo phòng tuyến thôi. Bây giờ, thấy được Hina vì một trận cơm trưa mà thật tình như thế bận rộn một màn, Miu tâm đều cảm giác hòa tan, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, từng bước một đi vào phòng bếp, chậm rãi xâu ra hai tay, từ phía sau ngăn cản Hina tinh tế vòng eo. Ai? Hina sắc mặt trở nên băng lãnh, một trận phẫn nộ, trên thân liền chuẩn bị lợi dụng trái ác quỷ lực lượng. Đối sau lưng như thế càn rỡ người tiến công, nhưng một thanh âm tùy theo xuất hiện, đưa nàng tất cả phẫn nộ đều đánh tan. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp trở nên ngượng ngùng vô cùng. Một mảnh hồng nhuận, là ta, Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, cái cằm chống đỡ tại Hina trên bờ vai, thanh âm ôn hòa, cười nói, cảm nhận được bên tai truyền đến dị dạng. Hina gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp lấp lóe mấy phần tinh mang, còn có vòng eo truyền đến kia cỗ nhiệt độ, nàng cả người về sau dựa vào, cả người đều dựa vào trên ngực Miu. Có thể rõ ràng nghe được đối phương tim đập thanh âm cùng tần suất. Tại bận rộn cái gì đâu? Miu nghe Hina mái tóc mùi thơm, cười hỏi, làm cơm chưa? Hina ánh mắt có chút né tránh, cúi đầu, lộ ra ngượng ngùng vô cùng. Cứ việc, nàng là đưa lưng về phía Miu, nhưng lần thứ nhất bị Miu ngăn lại vòng eo cái chủng loại kia cảm giác hạnh phúc đều nhanh để nàng cảm nhận được ngạt thở. Đồng thời, trong nội tâm nàng một cái ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Nếu như cả đời này đều có thể giống bây giờ đồng dạng, kia, liền tốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.